Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 680, Luân Hồi Chi Môn 3000 Thế Lực. Bát Hoang Chi Địa, Trung Hoang, Thiên Đế Vực, Thông Thiên Phong, bên trong hư không, Vương Khai đạp không mà đứng, nhìn xuống mà xuống, lại phát hiện, cái này cái gọi là Thông Thiên Phong, đúng là như thế nhỏ. Cho dù ngay cả bình thường sơn phong, đều so với nó còn cao hơn, đồng thời cũng không có cái gì một cách lạ kỳ phương. Chỉ là tại cái kia đỉnh núi, có một đạo bát giác trận đài, nó hình dạng, ngược lại là cùng Thông Thiên Tháp dưới đáy, không khác nhau chút nào. Năm đó ngươi chính là ở chỗ này không có giả dạng làm sao? Bị bát hoang giới hạn áp chế thổ huyết hiểm chết sao? Vương Khai lông mày nhíu lại. Thần sắc có chút trêu tức cười nói, Thông Thiên Tháp bên trong, Miêu gia nghe vậy lập tức khí toàn thân không ngừng run rẩy. Có thể nói, duy chỉ có việc này, không nguyện ý nhất nhắc lên. Hết lần này tới lần khác Vương Khai liền muốn nói ra. Năm đó như Miêu gia biết bát hoang, chỉ có thể chứa đựng 10 vị trí tôn tu vi. Miêu gia đương nhiên sẽ không chiếm núi làm vua, mới đến, không hiểu quy củ. Là rất bình thường sự tình. Miêu gia hung hăng vuốt ve râu dài nói ra. Vương Khai nghe vậy nhún vai. Vậy không còn đi trêu chọc hắn. Nhẹ nhàng gõ gõ bước chân. Phiêu nhiên rơi vào cái kia đỉnh núi bát giác trận đài trước đó. Ông, chỉ gặp Thông Thiên Tháp từ Vương Khai tai bên trên bay thấp. Hóa thành một người cao lớn. Rơi vào trận kia trên đài. Thông Thiên Tháp đáy hình dạng. Trùng hợp cùng trận kia đài ăn khớp nhau. Tiểu tử, tiến vào Thông Thiên Tháp bên trong đi. Miêu gia mang ngươi nhập Thiên Châu. Miêu gia vuốt ve râu dài, ngữ khí có chút ngạo nghễ cười nói. Thấy thế, Vương Khai lông mày hơi nhíu. Rất kỳ quái, hắn rốt cuộc muốn như thế nào mang mình tiến vào Thiên Châu? Chẳng lẽ trận đài này là cái truyền tống trận không thành? Nhớ tới ở đây, Vương Khai thân hình khẽ động, chính là hóa thành mini tiểu nhân, thuận Thông Thiên Tháp môn hộ, bay vào trong đó, đi tới đã từng lần đầu tiến vào Thông Thiên Tháp bên trong thế giới tầng thứ nhất. Tái nhợt thế giới, cũng không biết cái kia tiểu ma nữ hiện tại như thế nào. Bát hoang chi địa, cũng không nàng tức giận hơi thở, chẳng lẽ bỏ mình sao? Vương Khai nhìn qua quen thuộc tái nhợt thế giới. Không khỏi nhớ tới cái kia ma châu công chúa. Đảm nhiệm Hoan Hoan. Tiểu tử. Ngồi vững vàng. Đi. Ông. Theo Miêu gia xảy ra bất ngờ một câu. Vương Khai liền cảm giác quanh mình không gian. Bỗng nhiên trở nên càng lớn lên. Với lại. Từng đợt cách mặt đất phiêu nhiên cảm xúc xâm nhập toàn thân. Ta thao. Chẳng lẽ là muốn lợi dụng Thông Thiên Tháp tăng trưởng. Tới thông hướng Thiên Châu sao? Vương Khai đi qua thần hồn nhìn trộm phía dưới, thình lình phát hiện cái kia Thông Thiên Tháp đang tại cấp tốc tăng cao lấy. Tốc độ kia, chớp mắt chính là xuyên thấu tầng mây. Không phải còn có thể như thế nào nha. Miêu gia vốn cũng không thuộc về bát hoang. Cho dù đạt tới thiên binh cảnh, cũng vô pháp tiến về Thiên Châu. Duy nhất có thể lợi dụng, chỉ có bí pháp cùng Thông Thiên Tháp kết hợp. Miêu gia vuốt ve râu dài. Có chút đắc ý cười nói. Bí pháp. Vương Khai nghe vậy lông mày hơi nhíu. 2 năm trước đó. Vân Không Linh mang theo Tĩnh Tuyền cùng Tuyệt Tình Chí Tôn tiến về Thiên Châu. Sử dụng cũng là bí pháp. Mà như thế bí pháp. Chỉ sợ cũng chỉ có Thiên Châu người. Mới sẽ sử dụng. Chỉ là đáng tiếc Thông Thiên Tháp a. Tháp này một khi đạt tới Thiên Châu phạm vi. Thì không thể nhận về. Sợ là muốn lâu dài lưu lại tại bát hoang. Sừng sững giữa thiên địa. Miêu gia vuốt ve râu dài, ngữ khí tràn ngập tiếc hận thở dài. Thông Thiên Tháp sẽ lưu lại tại bát hoang, một mực liên tiếp Thiên Châu. Cái kia nói như vậy, Vương Khai thần sắc bỗng nhiên khẽ giật mình, có chút ngạc nhiên nói ra, chẳng lẽ những người khác cũng có thể lợi dụng Thông Thiên Tháp đi vào Thiên Châu sao? Việc này nói không chính xác. Như còn có thể xuất hiện một vị cùng Thông Thiên Tháp người hữu duyên. Hẳn là có thể lợi dụng. Miêu gia vuốt ve râu dài nói ra. Thật đúng là có thể. như lúc trước tĩnh tiền giống nhau sao? Vương Khai híp mắt vấn đạo. Miêu gia nghe vậy nhẹ nhàng gật đầu. Thân hình hiện ra ở tái nhợt thế giới bên trong. Từ Tốn nói. Không sai. Năm đó Miêu gia trọng thương. Thông Thiên Tháp còn sót lại tại Thông Thiên Phong bên trong. Trùng hợp bị nàng tìm được. Bị nàng vận dụng đi đến Thiên Châu chi địa. Cũng may Miêu gia sau đó tướng Thông Thiên Tháp thu hồi lại. Bá. Lời vừa nói ra. Lập tức dẫn tới Vương Khai lông mày lắc đầu một cái. Cảm thấy đột nhiên có một loại suy đoán. Người tướng Thông Thiên Tháp lấy đi. Tĩnh Tiền cùng cái kia Vân Không Linh. Lại là như thế nào trở lại Bát Hoang đâu? Vương Khai híp mắt. Thần sắc có chút bất thiện vấn đạo. Đối với cái này. Miêu gia cũng không có bất kỳ cái gì giấu giếm. Vuốt ve râu dài. Từ Tốn nói. Tự nhiên là bánh xe phụ về Chi Môn trở về. Bất quá. Từ nơi đó đi vào Bát Hoang. Cửu tử nhất sinh. Có thể thành công thông qua. Miêu gia đến nay biết. Cũng liền Tĩnh Tuyền cùng Vân Không Linh hai cái. Quả là thế. Nghe thấy lời ấy. Vương Khai trong nháy mắt nhận định mình suy đoán. Trách không được Tĩnh Tuyền sẽ vẫn lạc trùng tu. Nguyên lai là bởi vì Thông Thiên Tháp bị Miêu gia lấy đi. Không cách nào thuận lợi bình yên đi tới đi lui Bát Hoang. Lại bởi vì Vân Không Linh cừu gia truy sát duyên cớ. Chỉ có thể lựa chọn mạo hiểm thông qua luân hồi chi môn trở về Bát Hoang. Tiểu tử, việc này nhưng cùng Miêu gia không quan hệ. Thông Thiên Tháp là Miêu gia bảo bối. Miêu gia lấy đi là chuyện đương nhiên. Miêu gia vuốt ve râu dài nói ra. Vương Khai nghe vậy nhún vai. Thần sắc có chút im lặng nhếch miệng. Cười nhạt nói. Người sợ cái gì nha? Bản thiếu gia cũng không nói muốn bắt ngươi hỏi tội nha. Hừ. Tính tiểu tử ngươi rõ lý lẽ. Muốn tìm, cũng đi tìm cái kia truy giết các nàng cừu gia đi. Vân Không Linh, Miêu gia ngược lại là biết một cái Vân gia. Chỉ là không biết, có phải hay không nàng chỗ Vân gia. Miêu gia có chút hài lòng hừ lạnh nói. Phanh, ông, đột nhiên, theo một đạo cự đại vang động truyền ra. Thông Thiên Tháp bên trong chấn động lên. Bất quá, rất nhanh chính là khôi phục bình tĩnh. Ra ngoài đi, chúng ta đến luân hồi chi môn. Miêu gia vuốt ve râu dài cười nói. Luân hồi chi môn. Vương Khai nghe vậy lông mày lập tức vẩy một cái. Lúc này cùng Miêu gia cùng nhau nhẹ nhàng rời đi ra Thông Thiên Tháp. Lại phát hiện, giờ phút này Thông Thiên Tháp, ngọn tháp, vừa lúc khảm khắc vào một đường cự đại môn hộ phía dưới. Mà tại trước mặt môn hộ, lớn như núi phong, phía trên. Luân hồi chi môn bốn chữ càng rõ ràng. 33333. Đột nhiên, cái kia luân hồi chi môn môn trên mặt nổi lên từng khối ngân sắc bảng hiệu. Mỗi một khối có lớn chừng bàn tay. Trên đó điêu khắc khác biệt chữ viết màu đen. Thiên Châu chi địa 3000 thế lực, tùy ý tuyển thứ nhất, đạt tới thiên binh cảnh tức có thể vào. Theo một đạo lộ ra cổ lão tăng thương âm thanh âm vang lên. Lập tức nghe Vương Khai lông mày lắc đầu một cái. Không khỏi đánh giá cái kia khảm nạm trên cửa từng khối ngân sắc bảng hiệu. Đỉnh cao nhất thì tên là Cửu Thiên Cung. Đứng hàng vị thứ hai thì là Hoàng Tuyền Đạo Trận. Vị thứ ba thì tên gọi Thiên Vũ Thần Cung. Này tam đại thế lực. Đứng hàng trên cùng. Bên dưới thì là đẳng cấp rõ ràng đại thế lực nhỏ. Hỗn Trướng. Thông Thiên Giáo. Tại sao lại xếp tại mặt lưu chi vị? Bỗng nhiên, Miêu gia nghiêm nghị gào lên. Cái kia vuốt ve râu dài móng vuốt. Càng là hung hăng kéo một phát. Trực tiếp tướng mấy cây râu dài. Đều cho xinh xinh lôi xuống. Thông Thiên Giáo. Hạng bét nhất. Vương Khai nghe vậy con ngươi có chút co rụt lại. Vội vàng cúi đầu xuống. Nhìn về phía cái kia phía sau cùng các thế lực lớn. Thông Thiên Giáo ngân sắc bảng hiệu. Vừa lúc ngay tại thứ 2500 vị. Kích động cái gì a nha? Đằng sau còn không có 500 cái thế lực đó sao? Đằng sau thế lực không có nổi giận. Người gấp cái gì nha? Vương Khai nhún vai. Thần sắc có chút im lặng nói ra. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác.